Chúa ơi, Ngài đã gọi con, ôi sao tiếng Chúa kêu mời, trở nên tông đồ ơn gọi. Phúc thay, Ngài đã chọn con ra đi đến những miền xa, chẳng lo hết thảy muôn người và truyền giao tin mừng của Chúa. Còn đây chỉ là phần hèn, nào đâu xứng là tông đồ. Hiện giờ này đây đời con, xin dâng cả trên mạng sống, xin dâng hết thảy tâm tình và để Chúa biến thành lễ tế. Chọn con vẫn luôn phá dâng hơn con, Chúa luôn vẫn hằng dù thương, luôn nâng đỡ và quan phòng. Ngài đã dạy con, hãy xin với Chúa mùa gặt, ban cho có nhiều ơn gọi, luôn sẵn lòng sao tiếng Chúa kêu mời, trở nên tông đồ ơn gọi. Phúc thay, Ngài đã chọn con ra đi đến những miền xa, chăm lo hết thảy muôn người và truyền giao tin mừng của Chúa. Chọn con vẫn luôn phó dâng hơn con, Chúa luôn vẫn hằng dù thương, luôn nâng đỡ và quan phòng. Ngài đã dạy con, hãy xin với Chúa mùa gặt, ban cho có nhiều ơn gọi, luôn sẵn lòng. Sẵn lòng phục vụ.